Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, Nightmare ác mộng. Sunny thở dài, sau đó nhắm mắt lại và lặn sâu vào biển linh hồn. Vùng rộng lớn yên tĩnh, không có ánh sáng của linh hồn cậu vẫn như mọi khi. Nước đen tĩnh lặng và yên ắng. Phản chiếu ba mặt trời đen lơ lửng trong một hình tam giác hoàn hảo phía trên. Chỉ có hàng loạt những cái bóng bất động là khác so với trước đây. Đầy rẫy những nạn nhân của đấu trường đỏ. Mặc dù cơ thể của Sunny bây giờ đã rất khác, linh hồn của cậu vẫn không thay đổi. Cậu bước tới đứng giữa ba lõi bóng tối và triệu hồi nightmare. Ác mộng. Một con chiến mã đen xinh đẹp bước ra từ một cơn lốc lửa đen trước mặt cậu và dừng lại. Những móng guốc adamantine của nó tạo ra những gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng. Xe đầu, bóng tối, này vẫn giống hệt như cậu nhớ. Cao ráo và duyên dáng, với lớp lông đen bóng loáng và cơ bắp săn chắc cuộn dưới da. Bờm của nó dài và óng ả. Và đôi mắt tối tăm của nó sáng lên với những ngọn lửa đỏ rực đáng sợ. Con chiến mã có hai chiếc sừng dài và một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn giống như của một con sói. Những chiếc sừng, răng nanh và móng guốc đều được rèn từ một loại kim loại đen lạ thường. Có vẻ như có thể sánh ngang với lớp onyx không thể xuyên thủng của Mantle of the Underworld. Áo choàng của Underworld, Sunny dùng mình. Nhớ lại cơn đau và cú sốc khi bị đánh và cắn bởi chúng. Ngay khi Nightmare xuất hiện, cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi rì rầm xuất hiện trong tâm trí mình. Cảm thấy căng thẳng kỳ lạ, Sunny bước tới một bước và đưa một tay lên, vỗ nhẹ vào mõm con ngựa. Này, chúng ta lại gặp nhau rồi, người bạn cũ. Nightmare thực sự là một người bạn cũ của cậu. Ít nhất là đối với phần cậu đã sống lại ngày cuối cùng của cuộc đời xe đầu lót. Chúa tể bóng tối và chuyến cưỡi ngựa đầy kích thích cuối cùng của họ. Nhưng giống như Sunny bây giờ đã là một người khác, xe đầu xinh đẹp này cũng vậy. Sự điên loạn đã biến mất khỏi đôi mắt đỏ rực của con chiến mã. Và cùng với nó là gánh nặng của hàng trăm năm buồn bã và cô độc. Cứ như thể con chiến mã đen này đã được tái sinh, vẫn giữ nguyên bản thể của mình, nhưng cũng được tái tạo lại bởi bóng tối thanh tẩy của cái xe hết. Khi Sunny vỗ nhẹ vào mõm nó, Nightmare áp mõm của mình vào bàn tay chai sạn và nhìn chủ nhân của nó với một dấu hiệu nhạt nhòa. Xa xăm của sự nhận ra, ánh sáng đỏ của đôi mắt nó bùng lên với cường độ mới. Và con chiến mã đen thở phì phò, giọng nói đầy vẻ trìu mến yên lặng. Hài lòng, Sunny triệu hồi những ký tự run vào tồn tại và nhìn vào chúng. Tò mò muốn xem chính xác xe đầu mới của cậu có khả năng gì. Cậu đọc, xe đầu, Nightmare, xe đầu Rank, Awaken, xe đầu Plus, Terror, xe đầu Description. Con chiến mã xinh đẹp này đã được thuần hóa bởi kẻ phản bội Lost From Light. Kẻ lạc lối khỏi ánh sáng. Trong một giấc mơ đầy khắc nghiệt, hai cái bóng đã chiến đấu qua vô số ác mộng, phá vỡ tất cả chúng. Không ai chịu từ bỏ. Nên cuối cùng, những ác mộng phải đầu hàng. Sunny thở dài, lại mấy cái lời lẽ phản bội đó nữa. Ít ra thì lần này Spell không công khai chế nhạo mình. Cậu vẫn nhớ những lời mô tả cay đắng về xe đầu đen, lắc đầu một cách chán nản. Sunny xoa vết sẹo khủng khiếp trên cổ mình và quay lại chú ý đến những ký tự rune. Xe đầu Etchibu, Strip, Dark Destier, Dreadlord, Dreamwalker, Strip, mô tả thuộc tính. Xe đầu này đặc biệt nhanh nhẹn và bền bỉ. Dark Destier, mô tả thuộc tính, con ngựa đen này được sinh ra để làm ngựa chiến của một chiến binh bóng tối. Và đồng hành cùng người cưỡi vào trận chiến. Nó dũng mãnh, trung thành, và không biết sợ hãi. Tốc độ, sức mạnh và sự bền bỉ của nó tăng lên khi được bao quanh bởi bóng tối và những cái bóng. Dreadlord, mô tả thuộc tính. Sức mạnh của xe đầu này tăng lên khi nó bị sợ hãi. Dreamwalker, mô tả thuộc tính, xe đầu này có thể di chuyển qua các giấc mơ. Sunny nhìn con chiến mã đen với một biểu cảm đầy suy nghĩ, hửm, vậy là, Nightmare cực kỳ nhanh nhẹn và bền bỉ. Nó cũng là một con ngựa chiến, được nuôi dưỡng để lao vào trận chiến mà không do dự hay sợ hãi. Hơn nữa, nó có hai thuộc tính thụ động, cả hai đều tăng tốc độ, sức mạnh và khả năng chịu đựng của nó. Một khi con chiến mã và người cưỡi bị bao quanh bởi bóng tối, và một khi nó gieo rắc nỗi kinh hoàng vào lòng kẻ thù của chúng, đó là một sự kết hợp quỷ quyệt và đáng sợ, đặc biệt vì một hiệu ứng nuôi dưỡng cái khác, tạo thành một chu kỳ tàn bạo. Có lẽ Sunny đã sống sót sau trận chiến với Terror chỉ vì vào một thời điểm nào đó, tâm trí bị tra tấn của cậu đã trở nên quá vỡ vụn để trải qua nỗi sợ hãi. Một Awakened Terror, kinh hoàng thức tỉnh, đã là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, và với hai sự gia tăng thụ động thêm vào, cậu dùng mình, đáng sợ, và rồi còn có thuộc tính cuối cùng, Dreamwalker. Điều này, Sunny thậm chí không biết phải nghĩ gì về nó. Sau này rồi sẽ xem đến việc xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Sẽ vui lắm nếu nhảy vào tâm trí của Mordred một ngày nào đó và cho hắn nếm mùi thuốc của chính mình. Nhì, với một nụ cười đen tối, Sunny từ từ thở ra và tiếp tục đọc những ký tự rune. Thuộc tính rõ ràng là rất quan trọng, đặc biệt là những thuộc tính tuyệt vời như của Nightmare, nhưng chính những khả năng mới là điều quan trọng nhất. Shadow Ability, Flowing Shadow, Mantle of Fear, Nightmare, Drink Curse, Mantle of Fear, mô tả khả năng, Shadow này có khả năng gây ra một cuộc tấn công tinh thần liên tục quanh nó, truyền nhiễm kẻ thù với nỗi sợ hãi tê liệt. Sunny không thể không huýt sáo. Đó là thật sự, chết tiệt. Khả năng toát ra một luồng khí khủng bố đã là quá tuyệt vời rồi. Nó có thể làm suy yếu hoàn toàn những kẻ thù yếu hơn. Và ngay cả khi những sinh vật mạnh mẽ hơn có thể kháng lại phần nào hiệu ứng này, một hạt giống của nỗi sợ hãi vẫn sẽ được gieo vào tâm trí chúng. Và điều đó trực tiếp liên kết với thuộc tính Dreadlord của Nightmare, khiến nó mạnh hơn khi nó bị sợ hãi. Đáng sợ, thật sự đáng sợ, thật là may mắn khi Sunny đã mặc Mantle of the Underworld khi gặp con chiến mã đen này. Bộ giáp Nurx đã mang lại cho cậu một lượng lớn sự bảo vệ chống lại các cuộc tấn công tinh thần. Với nụ cười của cậu rộng ra và có chút tái nhợt, cậu chuyển sang khả năng tiếp theo. Nightmare, mô tả khả năng, xe đầu này có thể tạo ra và khuất phục các ác mộng. Càng nhiều ác mộng phục vụ nó càng trở nên mạnh mẽ hơn, cả trong và ngoài giấc mơ. Ác mộng ngủ yên, không, Sunny nhìn chăm chăm vào những ký tự rune một lúc, cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng. Hửm, vậy là, khả năng bạo chúa của Nightmare, khả năng cho phép nó tạo ra tay sai, là để khuất phục các ác mộng thực sự. Không phải bất kỳ loại sinh vật nào bằng da bằng thịt, mà là những giấc mơ thực sự. Và càng nhiều ác mộng phục vụ nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những ác mộng này có vẻ như có một cấp bậc của riêng chúng. Hiện tại là Dormant, ngủ yên, thấp hơn một bậc so với chính Nightmare. Ngoài ra, hiện tại không có bất kỳ ác mộng nào dưới sự kiểm soát của nó. Nhưng làm thế nào để tạo ra một ác mộng hoặc khuất phục nó? Sunny không có ý tưởng. Nhưng điều cậu hiểu là tại sao hành trình của mình qua vô số ác mộng lại kết thúc như vậy. Có vẻ như mỗi giấc mơ khắc nghiệt mà Sunny trải qua đều đã bị Nightmare thu thập hoặc tạo ra trong suốt nhiều thế kỷ. Và khi tất cả chúng bị phá hủy, cậu đã phá vỡ sự kiềm chế của con chiến mã đen. Thú vị. Sunny sẽ phải tìm cách để xe đầu của mình có được vài tay sai. Điều gì đó mách bảo cậu rằng quá trình này sẽ không đơn giản cũng chẳng dễ dàng. Với một tiếng thở dài, cậu nhìn vào khả năng cuối cùng mà Nightmare sở hữu. Khả năng này được gọi là Dream Curse, nhưng có vẻ khác biệt so với tất cả những khả năng còn lại. Các ký tự rune tạo thành chuỗi có vẻ đục và vô hồn. Như thể khả năng này không thể sử dụng được. Và thực sự, khi cậu cố gắng tập trung vào nó, một vài ký tự rune mới xuất hiện. Ác mộng yêu cầu, không phần 1000, Sunny cau mày, chết tiệt, mình đoán là trở thành một terror thực thụ không hề đơn giản. Dù vậy, xe đầu mới của cậu là một sinh vật đáng sợ. Không chỉ là một chiến mã nhanh nhẹn và hùng mạnh, nó còn là một lực lượng trên chiến trường, có thể gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng kẻ thù của cậu. Rồi từ đó lớn mạnh hơn. Hơn thế nữa, nó là một sinh vật bóng tối thực sự, có nghĩa là các thuộc tính và khả năng của nó hoàn toàn ăn khớp với cậu. Sunny đã trải qua cơn thịnh nộ kinh hoàng của con chiến mã đen đó. Vì vậy cậu cảm thấy phấn khích khi biết rằng sinh vật đáng sợ này sẽ chiến đấu bên cạnh mình từ bây giờ. Các vị thần biết rằng cậu sẽ cần càng nhiều đồng minh mạnh mẽ càng tốt. Nụ cười của cậu trở nên hơi nhạt dần. Có một nhược điểm rất rõ ràng về Nightmare. Điều này không phải lỗi của con chiến mã đen, nhưng lại làm Sunny cảm thấy buồn. Cậu thở dài, phải chi cậu có một cái yên ngựa. Làm thế nào cậu có thể cưỡi con ngựa đáng sợ này mà không có một cái yên ngựa? Thật là một sự bất công phi lý. Không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của con chiến mã quý tộc, Sunny giấu đi sự thất vọng của mình, vỗ nhẹ vào lưng Nightmare và nở một nụ cười. Ngựa giỏi lắm, Nightmare, đừng lo, ta và ngươi sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên vô số con người. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và đám ác quỷ bất tử khốn nạn, cậu sẽ sớm có những giấc mơ xấu cho mà xem. Tất cả bọn chúng sẽ sợ chúng ta. Cậu sẽ thấy, thứ duy nhất đáng sợ hơn một cái bóng phản bội là một cái bóng phản bội trên lưng một con ngựa bóng. Tối tuyệt vời, đúng không? Người nghĩ câu nói đó là thế. Hoặc không nhỉ, dù sao đi nữa, ta và ngươi sẽ làm nên những điều vĩ đại và khủng khiếp cùng nhau. Nếu chưa có câu nói đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Với một nụ cười hài lòng, Sunny giải tán con chiến mã đen, rồi rời khỏi biển linh hồn và nằm xuống giường, tận hưởng sự mềm mại hoàn hảo của nó, khép mắt một cách mệt mỏi. Cậu nghĩ, mình thực sự cần được nghỉ ngơi. Và khi con tàu bay của gã pháp sư điên rồ bay ngang qua bầu trời, cậu yên bình chìm vào giấc ngủ. Hết chương.